Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm. Mình xin lỗi, Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Con côn trùng phát ra tiếng gào giống như dã thú nhưng lại vô cùng khàn khàn. Trùng giáp có nửa thân trên vô vọng vùng vẫy, ngay cả nửa thân dưới cũng không ghê tởm lắm, nhìn có chút lóng lánh. Bốn cánh lại càng hoa lệ hơn, dường như đang muốn kháng cự trong tay kế duyên. Lôi quang màu tím lóe lên, con quái trùng run rẩy, cảm giác vùng vẫy cũng giảm đi rất nhiều. Ngoài những tiên sư trong kim điện, các đại thần thái giám cung nữ tú nữ đều trông thấy thì vô cùng hoảng sợ. Hoàng thượng, đây là gì? Cái gì vừa rời khỏi người hoàng thượng vậy? Ta thấy thật đáng sợ. Khi kế duyên nắm lấy trùng hoàng trong tay, sự trói buộc trên người hoàng đế tổ Việt cũng lập tức giảm đi. Cả người y ngã quỵ trên long ỷ. Cho dù cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, cho dù toàn thây yếu ớt vô lực thì y vẫn vô thức đưa tay về phía kế duyên. Trả lại cho cô, trả lại cho cô. Đây là tiên dược của cô, là tiên dược của cô. Tiên dược, hộ giá, hộ giá. Bệ hạ, nhanh chuyển thái y. Một vài thái giám bên cạnh vội vàng đỡ lấy hoàng đế không để y té khỏi long ỷ, đồng thời cẩn thận chú ý đến kế duyên. Bọn họ còn phân phó người khác truyền thái y. Hộ giá, lấy lại tiên dược cho cô. Giọng nói của hoàng đế vừa dồn dập vừa suy yếu. Khoảnh khắc trùng hoàng rời khỏi cơ thể, sắc mặt y tái nhợt, toàn thân vô lực. Y cảm thấy hô hấp đều khó khăn, sau khi hét lên vài tiếng thì ngất xỉu. Bảo hộ hoàng thượng, bảo hộ hoàng thượng, người nữa, mau lên. Quyền lực của thái giám hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng đế, và lão thái giám rõ ràng trung thành hơn nhiều so với các tiên sư trong điện. Lão ra lệnh cho một số tiểu thái giám khác khiêng hoàng đế lên. Đám người cẩn thận rời khỏi kim điện dưới sự đề phòng từng ly từng tí của đám hộ vệ. Kế duyên cầm lấy trùng hoàng, nhìn về hoàng đế và tùy tùng rời đi mà không nói một lời. Ngay khi hoàng đế rời đi, phần lớn thị vệ trong điện cũng rút khỏi kim điện. Nhưng bên ngoài đại sảnh càng ngày càng có nhiều binh lính mặc giáp. Hiển nhiên là có rất nhiều cấm quân vây quanh kim điện. Những người khác rời đi, nhưng những người được gọi là tiên sư trong điện lại không thể đi, hoặc có thể là không dám đi. Mọi người không thể nhìn thấy bất kỳ pháp lực thần quang nào ở kế duyên, nhưng tất nhiên hắn không thể nào là người phạm được. Đạo hạnh thì cao vô lượng, kiếm ý của tiên kiếm bao phủ khắp nơi, và quan trọng hơn là bọn họ thấy bên ngoài lớp da và trong tâm thần đều có một loại đau đớn rất nhỏ. Như thể chỉ cần họ nhúc nhích một cái là sẽ bị thanh kiếm chém trúng và không ai dám đánh cược vào lúc này. Kế duyên nhìn những người được gọi là tiên sư xung quanh, cười nói. Các ngươi cũng được xem là thần tử của Tổ Việt. Các ngươi không sợ bệ hạ thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến vận nước của Tổ Việt, từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của các ngươi sao? Tiên sinh nói đùa. Làm sao mà vận nước Tổ Việt có thể ảnh hưởng bởi sự sống chết của một vị hoàng đế như vậy chứ? Nếu thắng đại chinh thì chuyển từ suy sang thịnh, còn nếu thất bại mọi thứ sẽ kết thúc. Điều này cũng có lý, thậm chí kế duyên còn cảm thấy hoàng đế ngồi vị trí đó chỉ thêm cản trở mà thôi. Kế duyên cũng không nói thêm gì nữa, hắn đặt trùng hoàng vào tay áo xoay người đi ra ngoài kim điện, Mẫn Huyền và Kim Giáp cũng đi theo. Chỉ là không đợi kế duyên đi được hai bước, một hồi tiếng bước chân cùng với tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên rát rát. Từ ngoài điện truyền đến, một đội cấm quân xông vào kim điện, thậm chí phía sau cũng có đội cấm quân khác đi vào. Binh lính như rừng, thuẫn dựng như tường, mũi tên cũng được kéo căng trên dây cung. Đám cấm quân đều nhìn ba người trước đại điện với vẻ mặt khẩn trương. Ánh mắt cảnh giác bọn họ thực sự không chỉ nhìn về phía kế duyên, mà còn nhìn về hơn 10 vị tiên sư tổ Việt trong đại điện. Mà bên ngoài kim điện cũng có vô số tiếng bước chân dày đặc vang lên. Hiển nhiên bên trong có 3 tầng bao vây, bên ngoài cũng có 3 tầng bao vây. Những cấm quân này đã nhìn thấy sự kinh khủng của các vị tiên sư, mà ba người trước mắt rõ ràng cũng không phải phàm nhân. Sự an nhàn khiến người ta không còn ý chí và bọn họ đã lơ là thao luyện quá lâu rồi, thiếu đi huyết tinh của binh lính nơi chiến trường. Cho nên khi phải bao vây những vị tiên yêu, nội tâm bọn họ đều không nắm chắc. Như thế nào, còn muốn lưu lại kế mỗ? Kế Duyên mỉm cười, hắn có thể trực tiếp bỏ đi. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn liếc nhìn hơn 10 gã tiên sư một cái, sau đó nhìn Kim Giáp bên cạnh hắn. Cảm nhận được ánh mắt của Kế Duyên, Kim Giáp trầm mặc tiến đến 3 bước. Gã nhìn về trước với ánh mắt thờ ơ đặc trưng của mình, thậm chí không thèm nhìn bất kỳ tên cấm quân nào. Sau đó, Kim Giáp nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên và đột nhiên quỳ gối rung chuyển đập một quyền xuống đất mà không hề báo trước. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau một khắc, mặt đất kim điện dường như nổi lên một tầng gợn sóng màu vàng rực rỡ, giống như một tảng đá đập vào mặt hồ yên tĩnh. Làn sóng lan tràn trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát sau, mặt sân bên trong và bên ngoài kim điện rung chuyển. Từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Tiếng binh khí và tiếng áo giáp va chạm xen lẫn với tiếng thét chói tai. Thậm chí mười mấy tiên sư trong kim điện cũng đứng không vững. Cho dù có thi pháp ổn định thân thể, thì bọn họ vẫn hơi loạng choạng và mất thăng bằng. Chấn động vô cùng dữ dội, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ sau thời gian 4-5 hơi thở, tất cả đã yên tĩnh trở lại. Kim Giáp chậm rãi đứng dậy, nhưng mặt đất trống trong kim điện mà gã đánh trúng không hề bị tổn hại gì. Nhưng vừa rồi cũng không phải ảo giác, khắp nơi trong cung vẫn toàn bụi bặm rơi xuống. Tất cả cấm quân vây quanh kim điện đều nằm trên mặt đất, thân thể bủn rùn. Kế Duyên nhìn cánh tay phải của Kim Giáp vốn đã lộ ra vảy vàng. Lúc này khi đứng dậy, gã chậm rãi biến hóa trở lại trạng thái bình thường. Kế Duyên gật đầu tán thưởng một câu. Đúng vậy, khống chế lực đạo vô cùng tốt, lại có tiến bộ. Nói xong, Kế Duyên lại bước lên phía trước. Mẫn Huyền và Kim Giáp đi theo, lần lượt bước qua đám cấm quân nhá xuống. Ba người chậm rãi đi ra bên ngoài kim điện. Sau đó đạp gió bay lên trời. Sau khi Kế Duyên rời đi, tổng cộng hơn 10 vị tiên sư với lòng bàn chân tê dại nhìn cấm quân ở nơi đó. Một lúc lâu khi xác nhận Kế Duyên đã thực sự rời đi, bọn họ mới dám nói chuyện một cách lo lắng. Người này là viện binh bên phía Đại Trinh sao? Nếu hắn ở Đại Trinh chúng ta làm sao có thể thắng được đây? Đúng vậy, Kế tiên sinh này hình như là một vị tiên kiếm khó lường. Linh tính của kiếm khí kia thực sự đáng sợ. Ma đầu có can đảm nói chuyện với Kế Duyên lúc trước giờ lắc đầu nói. Chư vị không cần lo lắng, vị tiên sinh này sao có thể là thần tử của Đại Trinh được. Người đã đắc đạo thì cần gì tầm đạo, và lại lui một bước. Nếu ngài ấy là thần tử Đại Trinh thì giờ chúng ta vẫn còn mạng hả? Người nhận ra hắn à? Người này là ai? Ma đầu cười toe toét. Không phải Mẫn đạo hữu đã nói rồi sao? Người này là Kế tiên sinh, đạo hạnh cao đến mức chúng ta không thể trêu vào. Biết chuyện này là đủ rồi. Chư vị, ta cáo từ trước. Vừa nói, ma đầu liền hóa thành một đạo ma khí, bỏ chạy ra phía sau kim điện. Những tên tu tiên khác nhìn vào, sau đó nhìn về phương hướng bên ngoài chính điện. Bọn họ cũng tự mình rút đi. Về phần cấm quân đang lảo đảo chậm rãi đứng dậy ở nơi này, cũng không ai chú ý tới cả. Kế Duyên ngự phong mà đi, sau khi rời khỏi kinh đô Đại Thông, ở trên bầu trời, hắn lại lấy trùng hoàng kia ra, do bị tia chớp màu tím đánh trúng, con côn trùng lục này có vẻ hơi uể oải. Tiên sinh, con trùng này là nguồn gốc của trùng thuật, một khi con trùng này chết, thì vạn trùng sẽ chết và trùng thuật cũng bị phá giải. Mẫn Huyền bên cạnh nói lời này, Kế Duyên liếc mắt nhìn lão nhưng cũng không nói gì. Lôi quang màu tím trên tay bắn tới trên trùng hoàng, làm nó phát ra những tiếng xèo xèo. Trùng hoàng vốn dĩ đang ủ rũ, giờ lại phải giằng co kịch liệt trước nguy cơ sinh tử, thậm chí còn muốn dùng miệng và tay chân tấn công ngón tay của Kế Duyên. Sự hung dữ và lực đạo của nó khiến Kế Duyên hơi ngạc nhiên. Nếu không phải hắn tham khảo Trấn Sơn niết chỉ từ lão ăn mày để giam cầm Trùng Hoàng, thì thực sự không thể nào cầm lấy nó nhẹ nhàng như vậy được. Chậm đã! Một giọng nói trầm thấp và nghiêm túc đột nhiên xuất hiện, khiến Kế Duyên phải ngừng động tác, đồng thời cũng khiến Mẫn Huyền đang chăm chú quan sát bên cạnh hơi sững sờ. Hắn nhìn xung quanh, không thấy Kim Giáp bên cạnh lên tiếng. Hơn nữa, nếu là ngăn cản Kế Duyên thì đương nhiên cũng không phải do Kế Duyên nói ra. Nhưng xung quanh lại không có ai khác. Kế Duyên cau mày, sau đó hắn khẽ vung ống tay áo. Một bức họa bay ra khỏi tay áo và rơi vào tay phải của Kế Duyên. Tiếp đó, tay phải của hắn run lên, họa quyển trực tiếp mở ra, lộ ra bức tranh có giải trí yên lặng trên đó. Giải trí, ngươi có lời gì muốn nói hả? Khi Kế Duyên hỏi, ánh mắt quét về phía Mẫn Huyền. Chẳng lẽ người này dám lừa gạt hắn? Phương pháp giết Trùng Hoàng là sai ư? Tuy nhiên lúc trước trong lòng Kế Duyên đã có cảm ứng. Hắn hiểu rằng đây chắc chắn là biện pháp giải quyết chính xác. Ít nhất cũng là một trong những giải pháp chính xác. Mặc dù giờ phút này, lôi pháp trong lòng bàn tay Kế Duyên vẫn chỉ là một phép thử. Nhưng giải trí lại lên tiếng. Điều này càng khiến cho Kế Duyên suy nghĩ nhiều hơn. Giọng nói của giải trí vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng nó không bình luận bất cứ điều gì về cách xử lý của trùng thuật. Kế Duyên, nếu ngươi muốn giết con kim giáp phi trùng kia, sao ngươi không cho ta ăn đi? Thứ này rất ngon, bốn cánh hiếm thấy rồi, giết đi như vậy thì quá lãng phí. Giải trí trên cuộn giấy lại hiện tại không sống động chút nào, nhưng miệng nó khẽ đóng mở, phát ra âm thanh. Thứ này mà ngon á? Kế Duyên ngạc nhiên nhìn Trùng Hoàng trong tay, dáng vẻ này có liên quan gì đến ngon miệng. Ngươi có thể tự mình nếm thử, nếu ngươi tự ăn, ta sẽ không xin ngươi nữa. Giải trí không ngang ngược chút nào, còn Kế Duyên nghe vậy thì liên tục khoác tay. Không cần, không cần, nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ cho ngươi, mở miệng ra đi. Kế Duyên nói xong, ném thẳng Trùng Hoàng vào bức tranh, nhưng cố tình không để có chút pháp lực nào đi vào bức tranh. Kết quả miệng giải trí trong họa quyển đột nhiên cháy lên một ngọn lửa đen. Sau khi Trùng Hoàng đến gần họa quyển, chính nó cũng giãy giụa muốn vỗ cánh thoát ra, thì bị một cái miệng đầy răng sắc nhọn cắn vào kéo trở lại cuộn giấy. Ngạp ngạp ngạp ngạp ngạp ngạp. Âm thanh giống như đang nhai một loại bánh giòn rụm nào đó, nghe rất thơm ngon. Kế Duyên cảm thấy thực thú vị, nhưng Mẫn Huyền bên cạnh thì chỉ cảm thấy rùng rợn, nổi cả da gà. Trùng Hoàng là do sư tôn luyện chế nên cứng như kim cương, nhưng thực sự lại bị nhai nuốt nhẹ nhàng như vậy sao? Mà lại là một bức tranh ăn thịt, không có sóng to gió lớn gì cả, cũng chẳng có chút phản ứng nào luôn. Vẻ mặt hoảng sợ của Mẫn Huyền cũng thu hút sự chú ý của Kế Duyên. Một đôi mắt trắng xám vẫn thờ ơ, Kế Duyên cười mà không phải cười nhìn lão, khiến cho lão dựng cả tóc gáy lên. Mặc dù Kế Duyên giữ im lặng khi nhìn Mẫn Huyền, nhưng vẫn thấy trong nội tâm lão có chút chột dạ. Lão vội vàng hỏi, vừa thiếu tự tin vừa tò mò. Kế tiên sinh, trong bức tranh này có loại tinh quái nào vậy? Vãn bối tự nhận mình là người học rộng hiểu nhiều, nhưng quả thực chưa bao giờ thấy qua. Tiếng nhai rột rạt của giải trí trong họa quyển vẫn không ngừng nghỉ. Kế Duyên tưởng rằng giải trí sẽ tức giận khi nghe thấy lời này của Mẫn Huyền. Nhưng họa quyển chẳng hề có phản ứng gì và nó vẫn nhai nuốt như thường. Kế Duyên tạm thời không trả lời Mẫn Huyền, mà nhìn họa quyển nói. Có một con tiểu trùng, mà ăn lâu như vậy hả? Quả nhiên không phải giải trí không nghe thấy những lời nói từ bên ngoài. Khi Kế Duyên hỏi, đôi mắt giải trí chuyển động nhìn Kế Duyên một chút, rồi hỏi vặn lại. Đổi thành ngươi thử xem, nếu bao nhiêu năm qua, ngươi không ăn thứ gì đúng chuẩn, đột nhiên bắt gặp thứ gì đó chỉ có một miếng, lại còn là thức ăn ngon trong trí nhớ của ngươi. Ngươi cắn một miếng hay cẩn thận nhai rồi nuốt, và lại con kim giáp phi trùng này rất dài nữa. Cũng có lý, nhưng nếu như ngươi đã nghe được, có người bên cạnh đoán ngươi là loại tinh quái nào đó, tại sao lại không có phản ứng? Mẫn Huyền bên cạnh đột nhiên cảm thấy lo lắng, mở miệng nhưng không dám nói. Giải trí vừa nói vừa liếc mắt, như thể chỉ nhìn Mẫn Huyền bằng nửa con mắt. Nhưng ánh mắt này đã khiến cho Mẫn Huyền, một người không thể huy động pháp lực lúc này, cảm giác như mình là một người bình thường rơi vào trong hầm băng mùa đông. Thân thể vốn đã nổi da gà của lão lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Người không biết thì không sợ, nếu đã không biết thì cũng không có tư cách khiến ta phải quan tâm. Nghe vậy Mẫn Huyền không biết được nên tức hay là nhẹ nhõm. Nhưng Kế Duyên lại có thể hiểu được. Hắn khẽ vẫy tay, họa quyển của Giải Trí đã được thu lại. Khí tức bức tranh bay vào tay áo của hắn, tiếng nhai nuốt cũng tự nhiên là biến mất. Sau khi an tĩnh lại, Kế Duyên vốn dĩ đang ngự phong, giờ đổi thành Giá Vân và tiếp tục bay về phía Tây, Nam với Mẫn Huyền và Kim Giáp. Hắn không nói gì một hồi lâu, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này, Mẫn Huyền vẫn lo lắng không thôi. Nhưng lão không dám chủ động mở miệng, nói chuyện. Mẫn Huyền, xem ra trong cách giải trùng thuật lúc trước, ngươi vẫn có chút tâm tư nhỉ? Sự lo lắng của Mẫn Huyền trên đường đi thật ra là đang chờ đợi câu hỏi này của Kế Duyên. Mặc dù Kế Duyên không phải loại người có tướng mạo và khí tức như mấy hung thần ác sát, Mẫn Huyền cũng từng nghĩ mình sẽ không còn để ý đến sinh tử từ lâu. Nhưng sự căng thẳng và cảm giác thấp thỏm khi đối mặt với Kế Duyên vẫn luôn tồn tại. Tại hạ đã nói tất cả những gì mình biết về cách giải, xin Kế tiên sinh minh giám. Kế Duyên gật đầu. Kế mỗ tin tưởng ngươi, nhưng dường như có điều gì đó về Trung Hoàng mà ngay cả ngươi cũng không biết, và ngươi cũng cố ý không đề cập tới việc này, đúng không? Khí tức của Mẫn Huyền có chút dừng lại, lão cũng không giải thích nhiều, xem như đồng ý. Thật lâu sau lão mới thấp giọng. Tiên sinh muốn xử trí huynh đệ chúng ta như thế nào? Vẫn là câu nói kia thôi. Ngươi muốn trực tiếp nhận lấy cái chết hay muốn dùng phần đời còn lại làm phàm nhân? Ngay cả trong tình huống hiện nay, Mẫn Huyền vẫn không muốn chết. Vì vậy lão cũng chẳng rụt rè nói. Thà được sống còn hơn chết, nhưng với chuyện lúc trước tiên sinh không phải chỉ lấy tu vi của ta đúng không? Kế Duyên thúc giục độn quang cho đám mây bay nhanh hơn. Hắn vừa cười vừa trả lời. Người đã tu hành hàng trăm năm, cho dù người mất một thân pháp lực, nhưng thân thể ngươi sớm đã thoát thai hoán cốt. Ta sẽ lấy đi pháp lực của ngươi, cũng sẽ lấy đi một phần nguyên khí. Ngươi sẽ giống như với vẻ bề ngoài của ngươi bây giờ. Về sau, chỉ là một lão già 80, sống chết có số, phú quý do trời. Kế Duyên nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục. Đừng nghĩ đến việc sẽ có đồng môn tìm được ngươi. Mẫn Huyền thở dài trong lòng, Kế Duyên nói như vậy căn bản sẽ không có gì thay đổi. Hơn nữa một lão già 80 tuổi đi lại là chuyện khó khăn, lại không có gia đình, cũng không thể tự chăm sóc bản thân. Nếu sống yên ổn ở nơi đó cũng không sao. Còn nếu ở bất cứ đâu trong nước Tổ Việt, đừng nói là vài năm, sống được vài ngày hay không còn khó nói. Tiên sinh muốn đưa ta đi đâu? Kế Duyên nhìn vị tiên tu với khuôn mặt già nua trước mắt, mặc dù lão ở phe đối lập, nhưng so với hầu hết các tiên sư được Tống Thị Tổ Việt sắc phong, Mẫn Huyền là một tu tiên cao nhân danh xứng với thực nhất, thậm chí còn chẳng có bao nhiêu lệ khí. Yên tâm, Kế mỗ sẽ đưa người đến Đại Trinh. Đại Trinh? Mẫn Huyền hơi ngây người, lão không biết mục đích Kế tiên sinh cao thâm mặc chắc trước mắt này là gì. Khi đi về phía đông, đó là chiến trường khốc liệt, đấu tranh pháp thuật. Nhưng khi đi về phía tây thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến biến hóa. Kế Duyên chỉ cần điều khiển đám mây dò xét xung quanh biên giới phía nam nước Tổ Việt một vòng, kiểm chứng lại sự thực mà hắn đã tính toán trong chuyến trở về lúc trước. Rất nhiều quân sĩ trong Tổ Việt đã bị nhiễm bệnh côn trùng. Những người này bị nhiễm bệnh vì nhiều lý do, hoặc ngoài ý muốn hoặc do người khác cố ý truyền bệnh. Tất cả trùng tử trên người họ đều đã chết hoặc bắt đầu chết. Ngay cả khi không chết thì chúng cũng không còn sức sống, và giờ chỉ còn lại là vấn đề thời gian trước khi chúng mất đi sự sống, chứ đừng nói đến việc chạy tán loạn trong cơ thể người. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể may mắn thoát chết. Ngay cả khi trùng tử trong cơ thể đã chết, nhưng nếu bị bệnh tình khá nghiêm trọng và cơ thể vẫn còn suy yếu thì người nhiễm dịch côn trùng vẫn có thể chết sau khi rơi vào hôn mê. Nếu không có thầy thuốc cứu chữa kịp thời, tình hình vẫn rất nguy hiểm. Một số người nghiêm trọng hơn với Từ Ngưu có nhiều khả năng sẽ chết ngay lập tức, và họ không phải số ít. Không thể không nói đây là một đòn giáng mạnh vào quân đội Tổ Việt, nhưng nếu thực sự muốn nói đòn này lớn đến mức nào thì cũng chưa biết được. Dù sao thì những đội quân được sử dụng để nuôi dưỡng trùng binh không phải lực lượng chủ lực chân chính. Nhìn qua thì có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhưng hiệu quả chiến đấu không quá tệ. Tuy nhiên, cũng không thể dùng chuyện này để hư trương thanh thế được. Nếu muốn phá vỡ lực lượng của một yêu tu, đối với Kế Duyên mà nói thì vẫn còn thiếu một số cơ sở lý thuyết và nền tảng thực tiễn, và sẽ có một số khó khăn khi động thủ. Nhưng để phá bỏ tu vi của một người tu tiên chính thống, Kế Duyên vẫn có chút môn đạo của riêng mình. Một ngày sau, trong một khu rừng núi hoang vắng ở Đồng Châu Đại Trinh, Kế Duyên đáp xuống một nơi đỉnh núi cùng với Kim Giáp và Mẫn Huyền. Hắn vung tay áo và thổi đi bụi bặm trên mấy tảng đá, sau đó chỉ tay về những tảng đá kia. Ngồi xuống. Vâng. Mẫn Huyền ngồi trên tảng đá, nhìn Kế Duyên cũng ngồi xuống bên cạnh mình. Chuyện này đã thành kết cục đã định, nhưng bây giờ lão khá tò mò không biết Kế Duyên sẽ lấy tu vi của mình như thế nào. Không biết có phá hủy khiếu huyệt quanh thân hay đánh trọng thương nguyên thần trở lại trạng thái linh hồn sống, hay là cái khác gì. Kế Duyên tất nhiên cũng nghĩ đến những vấn đề này. Thủ đoạn ban đầu vốn tương đối thô bạo, nhưng khi nhìn thấy họa quyển giải trí, trong lòng hắn đã có ý tưởng khác. Kế Duyên tin tưởng rằng trên đời này vốn không có thần thông diệu pháp nào, hay là loại tư tưởng tuyệt vời của những người có tu vi cao diệu nào đó mới có thể diễn hóa ra đủ loại phương pháp ảo diệu. Ngay lúc giải trí xin được ăn trùng hoàng, trong lòng Kế Duyên đã có một ý tưởng sáng tạo, một ý tưởng khiến trái tim hắn rung động không thôi. Kết quả là, sau khi Mẫn Huyền nhìn thấy Kế Duyên ngồi xuống, một mảnh giấy trắng và một cây bút lông sói bay ra khỏi tay áo. Kế Duyên hỏi Mẫn Huyền sau khi nắm lấy bút lông sói. Cảnh tượng ý cảnh trong người ngươi là loại gì? Núi cao, rừng xanh, nước chảy, hồ nước sâu. Ngươi có thể tập trung suy nghĩ, nhập tĩnh rồi hắn nói. Ý cảnh của ta? Đúng vậy, ý cảnh của ngươi. Mẫn Huyền cau mày, không nói thêm gì. Mặc dù pháp lực đã bị phong ấn, nhưng lão vẫn đang tập trung suy nghĩ và thậm chí là nhập tĩnh. Khi đã đến đạo hạnh bực này, tu hành nhập tĩnh là bản năng. Sau một khắc, lão đã tiến vào tĩnh định, đồng thời lão cũng lẩm bẩm nói ra những suy nghĩ trong tâm thần. Trong thoáng chốc, Mẫn Huyền dường như cảm thấy bản thân không còn là dạng tu hành trong dĩ vãng. Khi lão nhìn cảnh tượng ý cảnh trong cơ thể từ bên ngoài, ánh mắt như quan sát hết thảy ý cảnh bên trong. Thời gian dần trôi qua, loại cảm giác này càng lúc càng mạnh. Núi cao, nâng đan lô, đúng là tu tiên chính thống, thậm chí chưa tính là tà đạo. Giọng nói Kế Duyên đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, làm cho Mẫn Huyền đang trong trạng thái tĩnh định ngắm ý cảnh bên trong thoáng giật mình, bởi vì âm thanh truyền ra từ bên trong ý cảnh của lão. Ta đã ở bên trong, cứ mở mắt đi. Khi câu này truyền đến, Mẫn Huyền vô thức mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình và Kế Duyên thực sự đang ngồi trên một đỉnh núi. Nhưng đó không phải ngọn núi hoang vu ở Đông Châu Đại Trinh, ở thế giới bên ngoài, mà là một ngọn núi cao trong ý cảnh của Mẫn Huyền. Mặc dù ngọn núi này cao và rộng, nhưng phía xa lại là sương mù trùng trùng điệp điệp, rõ ràng là biên giới trong ý cảnh của lão. Những đốm lửa phản chiếu trên khuôn mặt lão, Mẫn Huyền đứng dậy quay đầu nhìn về phía sau. Một đan lô đứng yên trên đỉnh núi, có một ngọn lửa bừng bừng đang cháy trong đó. Phía trên đan lô có ánh sáng của một kim luân kéo dài đến tận chân trời. Đan lô Kim Kiều. Chính là đan lô và Kim Kiều. Kế Duyên thản nhiên nói như thể hắn đã biết Mẫn Huyền đang nghĩ gì. Miệng thì nói vậy nhưng hắn không lên. Động tác trong tay cũng không dừng lại. Một mảnh giấy lơ lửng trên không trung. Cây bút trong tay không ngừng vẫy ra từng đạo quỹ tích trên trang giấy. Kế tiên sinh, ngại. Kế Duyên không để ý đến Mẫn Huyền. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn qua bốn phía rồi di chuyển bút lông sói. Mẫn Huyền không dám quấy rầy, vừa nhìn núi sông của khắp nơi vô cùng mới lạ. Thi thoảng lại tiếp cận ý cảnh đan lô một cách cẩn thận. Lão vươn tay ra chạm nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp truyền đến. Mọi thứ đều rất chân thật, như thể lão đang đến thăm thú một ngọn núi vô danh. Những đạo ý và sự thân thiết xung quanh thực sự nói cho Mẫn Huyền biết rằng đây là ý cảnh của riêng mình. Kế tiên sinh, ngài làm sao làm được? Tại sao có thể đưa thân thể vào ý cảnh? Tại sao ngài cũng có thể vào đây? Chuyện này không có gì để nói. Đến đây, xem kế mỗ vẽ như thế nào đi. Kế Duyên không ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi Mẫn Huyền. Lúc này lão đang rất cao hứng, thấy Kế Duyên gọi mình, lão cũng bước nhanh tới. Mẫn Huyền phát hiện trên tờ giấy trắng trước mặt Kế Duyên có núi sông, cảnh tượng ấy chính là ý cảnh của Mẫn Huyền. Tiên sinh vẽ tranh như thần, giống như ý cảnh nhập vào trang giấy. Giống không? Giống như thật. Kế Duyên gật đầu đứng lên. Vậy là tốt rồi. Nói xong lời này, Kế Duyên liếc mắt nhìn Mẫn Huyền, trong lòng lão hoảng sợ không thể giải thích được. Kế Duyên nhìn về phía đan lô cách đó không xa, bút lông sói trong tay vẫn đang nhỏ giọt. Từng văn tự như sợi kim tuyến xuất hiện vần quanh đan lô. Đến! Giọng nói của Kế Duyên ôn hòa nhưng lại vang dội như thiên lôi cuồn cuộn, làm rung chuyển toàn bộ ý cảnh đan lô trước mặt cũng chậm rãi bay lên. Không! Không! Mẫn Huyền vô thức muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng vô ích mà thôi. Đan lô đã bay thẳng vào trong bức tranh của Kế Duyên chỉ sau vài hơi thở. Khoảnh khắc khi đan lô bước vào trong bức tranh, cảm giác trống rỗng và suy yếu dâng lên từ trong cơ thể Mẫn Huyền. Ở trên đỉnh núi bên cạnh, Mẫn Huyền đầu đầy mồ hôi bừng tỉnh lại từ trong tĩnh định. Lão cẩn thận cảm thụ bản thân, đã không thể cảm nhận được đan lô nữa. Ngay cả ý cảnh và sự tồn tại của Kim Kiều cũng vậy. Lão quay đầu cứng nhắc nhìn sang bên cạnh. Kế Duyên đang cầm một bức tranh sơn thủy trong tay. Trên đỉnh núi có một đan lô đứng yên. Từ bức tranh kia, lửa trên đan lô thật ảm đạm, sương khói tịch mịch. Ồ, suýt nữa ta quên mất. Thể phách của ngươi cũng phải lấy đi. Có bức tranh này thì thuận tiện hơn nhiều. Kế Duyên đưa cuộn giấy trong tay ra, cầm bút điểm một nét hư nhược về phía Mẫn Huyền. Sau đó dẫn về phía cuộn giấy. Tiếp đó những làn khói xanh bốc ra khỏi thất khiếu và cơ thể của Mẫn Huyền. Tất cả đều nhao nhao hòa vào bức tranh trong tay Kế Duyên, hòa vào đan lô trên bức tranh. Loại cảm giác vô lực này thực đáng sợ, còn đáng sợ hơn vạn phần so với tưởng tượng lúc trước kia của Mẫn Huyền. Mỗi một sợi khói xanh bị lấy đi, cảm giác suy yếu của Mẫn Huyền lại càng sâu hơn một phần. Đợi đến khi cơ thể không còn toát ra khói xanh nữa, lão cảm thấy chỉ cần gió lạnh trên đỉnh núi thổi lướt qua cũng làm lão lạnh run. Thân thể có chút không được thăng bằng. Ta đã thu lại tu vi cả đời của ngươi. Từ hôm nay trở đi, hãy học làm người phàm nhân một lần nữa. So với Mẫn Huyền yết hầu phát run, không nói đến lời, giọng nói của Kế Duyên vẫn bình tĩnh giống như gió núi không thay đổi, như trời mưa, mà cũng như đạo. Tâm tính Mẫn Huyền rõ ràng hoàn toàn không thay đổi, nhưng phản ứng cơ thể đã nhắc nhở lão phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Chỉ là cảnh tượng vực sâu thăm thẳm bên cạnh đỉnh núi làm cho Mẫn Huyền choáng váng một lúc. Lão vô thức nhích người về phía trong. Dáng vẻ của lão vô cùng cẩn thận bởi vì không có nhiều không gian để di chuyển. Thân thể yếu ớt khiến lão vô cùng khó chịu. Lão sợ nếu không cẩn thận sẽ mất thăng bằng mà rơi xuống vách đá mất. Nhưng Mẫn Huyền hiển nhiên đã đánh giá quá cao khả năng giữ cân bằng hiện tại của mình. Ngay khi chân lão vừa đưa, đá vụn đã trượt năn lóc, lão lập tức ngã nhào về phía trước. Bịch một cái, Mẫn Huyền đâm sầm vào trước người Kim Giáp. Trong lòng còn sợ hãi, lão ngẩng đầu nhìn Kim Giáp. Thân hình Kim Giáp vẫn không nhúc nhích, gã đang đứng thẳng nhìn về phía trước, chỉ hơi liếc đuôi mắt về phía Mẫn Huyền, sau đó cúi đầu như thể đang đòi nợ, cũng chẳng hề tươi cười mà chỉ im lặng như đang cười nhạo. Mẫn mỗ thật lễ. Mẫn Huyền thối lui một bước hành lễ, nhưng Kim Giáp vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nói gì cũng không trả lễ. Kế Duyên nhìn thấy tất cả phản ứng của Mẫn Huyền, nhưng hắn không cười đùa hay trách mắng lão. Chưa kể sư phụ ngươi khó có thể tìm được ngươi, dù lão có tìm được, dù có năng lực thông thiên, thì cũng không thể giúp ngươi tu hành lần nữa. Nói đến đây, Kế Duyên đưa tay xuống dưới núi vẽ một nét. Rừng cây như có cảm giác, hai nhánh cây đầy lá non từ dưới chân núi bay lên. Khi lên tới đỉnh núi thì tự động loại bỏ vỏ cây và các bộ phận thừa thãi, hiện ra hai khúc gỗ nhẵn nhụi. Ngay khi Kế Duyên mở bức tranh trong tay ra, hai ống gỗ đã tự động quấn quanh đầu trên và đầu dưới, xem như đã đóng khung đơn giản, sau đó chậm rãi cuộn lại. Trong toàn bộ quá trình, Mẫn Huyền thoáng bình tĩnh lại một chút. Lão sững sờ nhìn khi Kế Xuyên cuộn bức tranh lại, vừa bất đắc dĩ vừa không nỡ. Lão muốn vươn tay ra, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Một ít phù lục và những vật tu hành trên người Mẫn Huyền đã bị Kế Xuyên thu lại. Bây giờ mọi thứ có thể dựa vào đều đã biến mất. Sau khi Kế Xuyên nhét thẳng họa quyển vào trong tay áo, hắn nhìn về phía Mẫn Huyền như đang là người mất hồn. Đi thôi, cũng không thể để một ông lão tự mình leo xuống vách núi đá này được. Kế mỗ sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Kế Xuyên khẽ vẫy tay áo, mây mù dâng lên dưới chân. Hắn chậm rãi bay lên không trung cùng Kim Giáp và Mẫn Huyền, sau đó đi về phía Đại Vân Phủ ở Đồng Châu với tốc độ tương đối chậm. Rõ ràng chỉ cách nơi đó chưa đầy 200 dặm, Kế Duyên có thể đến trong chốc lát, nhưng hắn cố tình bay thật chậm và phải mất hơn nửa giờ mới có thể đến phía trên bầu trời của Phủ Đại Vân. Việc này xem như đang giúp Mẫn Huyền thích nghi nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Nhưng nếu đánh giá từ mặt có phần nhốc trệ của đối phương, Kế Xuyên cảm thấy lão vẫn không thể thích ứng nổi. Mặc dù Phủ Đại Vân không phải là thủ phủ của Đồng Châu, nhưng nó cũng có thể được xem là phủ đệ xếp hàng đầu. Nếu so với toàn bộ Đại Trinh thì phủ này có thể coi như là hợp tiêu chuẩn. Nhưng so với Tổ Việt thì nơi đây chắc chắn là một nơi thịnh vượng và giàu có. Kế Xuyên vẫn chưa kịp đáp xuống đất, nhưng đã có thể nghe thấy âm thanh vô cùng náo nhiệt, xe ngựa như nước ở phía dưới. Đám mây chậm rãi hạ xuống, im hơi lặng tiếng không một tiếng động khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cuối cùng đáp xuống một đường phố tương đối yên tĩnh ở rìa con phố xuẩm ất. Nơi này chỉ có một vài quầy hàng và không có nhiều người đi bộ. Chờ mây mù tản đi, Kế Xuyên và Mẫn Huyền Kim Giáp đứng ở ngã tư đường. Bây giờ thời tiết không quá ấm áp, khi gió lạnh thổi tới, sau khi nỗi buồn vần dần vơi đi, Mẫn Huyền, một người đã từ lâu không biết lạnh là gì, là người đầu tiên nhận ra thế nào là tuổi già sức yếu. Lão bất đắc dĩ co người lại, xoa xoa cánh tay. Kế Xuyên nhìn quần áo khá mỏng manh của Mẫn Huyền. Hắn không đổi bộ quần áo này vì nó không phải pháp bào khó lường gì cả. Chỉ là một bộ y phục bằng vải tơ. Sau khi mất đi tu vi và khí lực sức khỏe, y phục này không thể đủ giữ ấm cho một ông lão trong thời tiết như thế này. Mẫn Huyền, phàm trần cũng có rất nhiều quy tắc, không tiêu dao được như tiên tu. Cuối cùng Kế Mỗ lại để cho ngươi một thứ. Nói xong, Kế Xuyên đưa cho Mẫn Huyền, lão giơ hai tay vội vàng nhận lấy. Khi Kế Xuyên buông tay ra, trong lòng bàn tay ông lão có thêm vài miếng bạc vụn, không quá lớn và nửa sâu tiền đồng. Hãy dùng số tiền này thật tốt, Kế Mỗ đảm bảo ngươi có thể sống tiếp được. Còn ngươi lựa chọn thế nào thì phải xem vào chính mình. Vãn bối đả tạ Kế tiên sinh. Mặc dù biết Kế Xuyên không thể mang lại chút hy vọng nào cho lão, nhưng nhìn thấy một chút tiền vẫn khiến cho trong lòng Mẫn Huyền suy sụp không thôi. Đi mua áo bông mặc vào cho ấm trước đi. Nhớ là tiền tài không được để lộ ra ngoài. Kế mỗ đi đây. Mẫn Huyền vẫn đang sững sờ nhìn số tiền trong tay, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của Kế Xuyên, lão bỗng cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cảm giác kinh hoàng và sợ hãi đột nhiên dâng lên đỉnh điểm. Kế tiên sinh. Mẫn Huyền rất muốn nói gì đó để giữ Kế Duyên lại, nhưng lão thấy hình như mình đang ở tận cùng của sự nghèo khổ, căn bản chẳng tìm ra được lý do nào để giữ hắn ở lại cả. Lão già vội vàng đuổi theo, nhưng bóng lưng của Kế Duyên và Kim Giác càng ngày càng xa trên đường phố. Lão đuổi theo hơn chục bước thì loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống. Khi đã ổn định thân thể, lão nhìn lên, bóng lưng Kế Xuyên đã rất mờ mịt ở phương xa. Không đuổi kịp rồi. Mẫn Huyền nhây người trên đường, cầm tiền trong tay đứng bất động. Những đồng môn tu hành, sư tôn đáng kính, thế giới tu tiên đầy màu sắc đều đã ở rất xa. Gió lạnh thổi qua, thân thể run rẩy, lão kéo trở về với hiện thực. Hai dòng nước mắt đang chảy không kiềm chế được. Hôm nay, sao lão tiên sinh ngài lại đứng khóc một mình trên phố vậy? Có chuyện buồn gì sao? Có một giọng nói ở bên cạnh truyền đến. Mẫn Huyền quay đầu lại, thấy là một người đàn ông trung niên đang nhìn mình với một gánh hàng trên vai. Mặc dù đã mất tu vi, nhưng lão liếc nhìn tướng mạo của người đó. Mẫn Huyền vô thức nắm chặt hai tay, cười thảm. Không có gì, không có gì. Lão phu tự gây nghiệt, tự gây nghiệt mà thôi. Không có gì. Nói rồi Mẫn Huyền có chút loạng choạng đi về phía trước. Mặc dù biết mình không đuổi kịp Kế Duyên, nhưng lão không muốn đi con đường ngược lại. Thành thị này quá xa lạ, người đi đường quá lạ lẫm, phần đời còn lại của lão cũng như vậy. Một lão điên. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, nhìn bóng lưng Mẫn Huyền thêm vài lần nữa, đặc biệt là tay của đối phương. Nhưng sau khi do dự một lúc, cuối cùng gã cũng rời đi với gánh hàng của mình. Kế Duyên thực ra đã bay lên bầu trời, vẫn nhìn Mẫn Huyền chậm rãi đi về trước từ trên không trung. Một người đã từng là tiên nhân cao cao tại thượng, bây giờ tiên thân đã mất đi, mà ngay cả tiên tâm cũng đã sụp đổ nhanh chóng. Tiên thân có trước hay tiên tâm có trước? Lúc này Mẫn Huyền không chỉ không còn pháp lực thần thông, ngay cả khuôn mặt cũng khác lúc trước. Khuôn mặt ban đầu giống như khô lâu tiều tụy, bây giờ đã có nhiều thịt hơn, trông không còn đáng sợ như trước nữa. Tự giải quyết cho tốt đi. Kế Duyên cảm thán một câu rồi đột nhiên quay đầu nhìn Kim Giáp bên cạnh cùng với con hạc giấy nhỏ đang đứng trên đỉnh đầu của gã lúc này. Các người đang nghĩ gì thế? Hạc giấy nhỏ vô thức nhìn xuống Kim Giáp, gã cũng đang nhìn lên trên, bốn mắt nhìn vào nhau, nhưng cả hai đều không lên tiếng. Kế Duyên lắc đầu cười nói, Kế mỗ thực sự đang nghĩ nếu có một ngày nào đó, ngay cả ta cũng giống như Mẫn Huyền, không còn pháp lực thần thông gì nữa thì sao? Chà, tới lúc đó, Kế mỗ là một người nửa mù bình thường, cuộc sống thậm chí còn khó khăn hơn, hy vọng đôi tai còn có thể tiếp tục dùng được. Con hạc giấy nhỏ kêu lên, bay từ đỉnh đầu Kim Giáp đến vai Kế Duyên. Kế Duyên không nói thêm gì, khẽ vỗ lên con hạc giấy nhỏ. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Mẫn Huyền dường như đang đi không có mục đích đến đường phố trong thành. Sau đó hắn vẫy tay áo, đáp mây bay về phía bắc. Hắn lấy cuốn tranh chứa ý cảnh đan lô của Mẫn Huyền ra lần nữa, tay trái cầm bức tranh, tay phải cầm thiên đấu hồ bằng bạch ngọc. Kế Duyên rót một ngụm rượu cho vào miệng, cười nói. Thuật này rất hay, vẽ cũng rất đẹp, đáng để tự thưởng ba đấu rượu. Lần này Kế Duyên kết hợp với du mộng chi thuật. Khi Mẫn Huyền buông bỏ ý cảnh của bản thân, hắn trực tiếp lấy đạo hạnh đi. Mặc dù không thể nói là thần thông vang dội, nhưng đây chắc chắn là một diệu thuật thần kỳ. Khác với tâm trạng của Kế Duyên lúc này, ở một nơi xa xôi không biết ở đâu, sư phụ của Mẫn Huyền không thể cảm nhận được sự tồn tại của đồ đệ. Chỉ biết là Mẫn Huyền chưa chết, nhưng không biết liệu lão có bị mắc kẹt ở đâu đó hay bị cái gì khác không. Thời tiết đã dần ấm lên, cuộc chiến đã bị cái lạnh khắc nghiệt làm chậm nhịp lại. Bây giờ dự kiến sẽ nhanh chóng nóng hơn. Chiến tranh đã đến thế cục hôm nay. Toàn bộ lực lượng tổ Việt đều đã chiến đấu trong giai đoạn đầu. Còn Đại Trinh thì ngày càng có nhiều nhân lực và vật lực được gửi đến vùng biên thủy. Bây giờ Kế Duyên không cần quá quan tâm đến cuộc chiến. Trên thực tế hắn vốn không nghĩ Đại Trinh sẽ thua. Nếu không phải có người gian lận, hết lần này đến lần khác, bản thân hắn cũng không sẵn lòng xuất thủ. Sau khi rời khỏi Đồng Châu, hơn nửa ngày sau Kế Duyên đã trở về Tổ Việt. Mặc dù lần trước không tính là cắt ngang, nhưng chuyện này cũng sẽ không làm gián đoạn ý tưởng ban đầu của Kế Duyên. Nhưng lần này hắn không đến huyện Nam Đạo nữa, mà đi về một nơi khác ở phía Bắc. Trong đêm này Kế Duyên đã đặt chân đến một trang viện của vệ thị lúc đầu nằm bên ngoài thành Lộc Bình. Kể từ khi nhà họ Vệ gặp tai họa và những gì họ làm đã bị phơi bày trước ánh sáng, thì nơi này đã hoàn toàn hoang phế. Tộc nhân Vệ thị bỏ chạy và bị bắt. Toàn bộ những người hầu trong nhà đã bỏ trốn. Ngoài ra, vì một số người đồn đại rằng trang viên Vệ thị là một nơi không rõ ràng, bị ma quỷ ám toán nên ban ngày không ai dám đi qua gần đó, chứ đừng nói đến ban đêm. Vì vậy, khi Kế Duyên đến đây, trang viên lớn như vậy đã mọc đầy cỏ dại và không có hỏa khí của người nào. Chỉ là lỗ tai của Kế Duyên đặc biệt tốt, mặc dù hắn từ bên ngoài đi tới, nhưng khi hắn đi tới trước sân của trang viên đã nghe thấy động tĩnh bên trong. Hắn không sợ ma quỷ cũng không sợ yêu quái, đương nhiên hắn sẽ đi vào mà chẳng kiêng kỵ gì. Kim giáp và hạc giấy nhỏ trên đầu luôn đi theo phía sau không nói một câu. Khi hắn đi về hướng nội viện, một mảnh âm thanh vô cùng sống động càng ngày càng rõ ràng. Kế Duyên vẫn có thể nhìn thấy ánh đến mờ nhạt ở phía xa. Có chút thú vị đấy. Ngươi thấy thế nào? Kế Duyên quay đầu hỏi Kim Giáp, gã vẫn là vẻ mặt vô cảm. Nhưng vì đó là câu hỏi của Kế Duyên, nên gã vẫn nói vài chữ. Bẩm tôn thượng, không ý kiến. Ngươi thì sao? Hạc giấy nhỏ kêu chiếp chiếp, vỗ cánh rồi bay về phía xa. Được rồi, hỏi vô ích. Kế Duyên mỉm cười rồi nói tiếp. Đi thôi, chúng ta tham gia náo nhiệt nào. Xem ra, đang đúng lúc, có yến hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 170 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những ngày sau.